Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2618, cừu hận, canh 2, Hạ Tấn Tiến lên đè lại Tần Hiểu sau lưng, thúc giục nội lực muốn hóa giải Tống Tinh trưởng lực, có thể Tần Hiểu nhưng đang không ngừng thổ huyết, thương thế càng ngày càng nặng, Hạ Tấn trầm giọng nói, kinh ngang, ngươi trở về gọi sư phụ ta tới, sư tổ chính đang bế quan. Kinh ngang bất đắc dĩ nói ra. Hạ Tấn nói, vậy thì gọi Lưu sư thúc. Là, kinh ngang ôm quyền trầm giọng nói. Sau một khắc liền phải ly khai. Sở Ly nói, hạ tiền bối, tiểu tăng thử xem a, định như đại sư. Kinh ngang nhìn về phía Sở Ly, thần sắc trầm trọng, cái này Tống Tinh chính là Thiên Nhạc đảo phó đảo chủ. Một thân Tiêu Dao Dẫn thần công xuất thần nhập hóa, có thể nói là kỳ tài. Tiêu Dao Dẫn vô cùng nhất khó chơi. Sở Ly tiến lên đây đến Hạ Tấn trước người. Kinh ngang tiến lên trước một bước muốn ngăn. Lại không có mở miệng. Hạ Tấn đã rút lui trường. Ý bảo Sở Ly đến. Sở Ly hơi nhắm mắt mảnh vài tay trái đơn trường chắp tay. Tay phải nhẹ nhàng ấn lên Tần Hiểu phía sau lưng. Lưu Ly Diệu Liên Kinh vận chuyển. Một cỗ kỳ dị khí tức tràn ngập mà ra. Bắt đầu tiến vào Tần Hiểu kinh mạch. Vốn là phiêu hốt khó lường, như phong như sương mù, rồi lại ngưng tụ thành đao nội lực đụng với cỗ hơi thở này. Lập tức bắt đầu chuyển hóa, từng cái tiến vào Sở Ly thân thể, trở thành nội lực của hắn. Trong chốc lát công phu liền đem Tần Hiểu trong kinh mạch Tiêu Dao Dẫn nội lực rút ra. Theo Tiêu Dao Dẫn nội lực rút ra, Tần Hiểu thương thế nhanh chóng khôi phục. Trong chốc lát công phu trên mặt thanh khí tận cởi. Mặc dù tái nhợt, cũng đã không có trở ngại. Hơn nữa ngũ lôi phong linh đan cũng nổi lên hiệu dụng. Sở Ly chậm rãi rút lui trường, lộ ra mỉm cười. Hạ Tấn thò tay tìm tòi Tần Hiểu thủ đoạn, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Khá lắm định như đại sư. Bội phục, hắn cùng với Tống Tinh tu vi phảng phất giống như. Muốn tiêu diệt Tống Tinh nội lực rất khó. Tiêu Dao Dẫn cổ quái dị thường. Không nghĩ tới Sở Ly thực có thể làm được. Quả nhiên là có thể người thường không thể. Không hổ là người mang thần thông chi nhân. Sở Ly mỉm cười lắc đầu. Không nói gì. Hạ Tấn nói. Không biết đây là gì kỳ thuật. Sở Ly mỉm cười nói. Lưu Ly Diệu Liên Kinh. Đối với khu trừ dị lực có lớn lao hiệu quả. Lại không phải võ công. Chính là thuần túy Phật hiệu. Đây cũng là Phật hiệu chi lực. Hạ Tấn cười nói. Nếu không có định như đại sư, thật đúng là muốn mời ta sư thúc ra mặt, thể diện vô tồn. Hắn quét mắt một vòng chung quanh mọi người, nhìn về phía Tần Hiểu, còn có nội gian sao? Tần Hiểu lắc đầu, phủ thành chủ không có. Vậy là tốt rồi, Hạ Tấn nói, người trước dưỡng thương, dưỡng tốt thương thế tốt lên. Một nhà phủ đệ xem, đem những cái thứ này đều tìm ra. Là... Tần Hiểu gật đầu, hắn trước chỉ là vì dương danh, nhưng bây giờ một bụng khí muốn phát tiết đi ra, không nên đem trong thành sở hữu nội gian bắt được đến không thể. Nếu không chính mình một trầu đánh chẳng phải là khổ sở uổng phí rồi. Sở Ly cùng Định Kiên Định Thạch trở lại tiểu viện, tam sư đệ, cái này Tống Tinh thế nhưng mà cái đại phiền toái. Định Kiên sau khi ngồi xuống. Tiếp nhận Sở Ly đưa lên trà chén nhỏ liền nhíu mày nói ra. Mặc dù so ra kém Vạn Tử Dương như vậy phiền toái. Thực sự rất lại để cho người đau đầu. Sở Ly cười nói. Thiên Nhạc đảo phó đảo chủ. Không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ. Đó là bởi vì võ công của nàng cường. Lập qua đại công. Bởi vì công tích lũy mà thành phó đảo chủ. Cũng không phải là bằng quan hệ. Định Thạch nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thiên Nhạc đảo đảo chủ cũng là nữ tử. Sở Ly lông mày trao chọn. Cái này Thiên Nhạc đảo rất khó đối phó. Tinh Vân đảo, Thiên Dương đảo, Phong Liệt đảo, Thiên Nhạc đảo, đều là rất khó quấn. Thực tế Tinh Vân đảo có Vạn Tử Dương. Thực tế đáng sợ, còn lại cũng không phải loại lương thiện nhi. Định Kiên lắc đầu nói. Cái này Tống Tinh không chỉ có võ công cường, thủ đoạn cũng cao minh. Ngươi lần này xem như triệt để đắc tội hắn. Tuyệt đối cẩn thận. Sở Ly chậm rãi nói. Thế thì muốn lĩnh giáo một hai. hắn hiện tại tu vi đạt tới 9 tầng bàn nhược long tượng công. Không phải trước bắt đầu yếu đuối, đã đưa thân cao thủ nhất lưu liệt kê, so không được vạn tử dương chi lưu, cũng đã đủ để tự bảo vệ mình. Tinh Vân Đảo, những trên biển này khách đến thăm có thể cùng chúng ta dây dưa nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì thiên tài xuất hiện lớp lớp, không kém hơn chúng ta. Định Kiên lắc đầu nói, thật muốn coi thường bọn hắn nhất định sẽ chịu thiệt. Sở Ly cười nói, đại sư huynh yên tâm đi. Tà Tình nhìn xuống vững như này tận tình khuyên bảo không sợ người khác làm phiền nói cái này. Tống Tinh lợi hại, Sở Ly há có thể không biết Định Kiên là sợ chính mình chủ quan bại té ngã. Cái này Tống Tinh thế nhưng mà tâm ngoan thủ lạt, một cái không cẩn thận nhất định sẽ ra tay độc ác. Định Kiên tiếp tục nói, nàng cùng chúng ta đại từ ân tự là có thâm cừu đại hận. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận thần sắc. Sở Ly nhìn về phía Định Thạch hòa thượng, Định Thạch buông trà chén nhỏ nghiêm mặt nói ra, đại sư huynh theo như lời một chút đúng vậy. Cái này Tống Tinh phi thường nguy hiểm, không được bởi vì mỹ mạo của nàng mà thương tiếc, hoặc là sinh ra thân cận chi ý. Đại ca của nàng là đã chết tại chúng ta đại từ ân tự chi thủ. Sở Ly lông mày trau chọn, Định Kiên thở dài nói, là đã chết tại sư phụ trên tay. Sư phụ giết đại ca của nàng. Sở Ly càng phát ra hiếu kỳ. Định Thạch nói, cái kia Tống Anh cũng là thiên tài tung hoành nhân vật, võ công cao thâm, làm việc tàn nhẫn, hơn nữa Thiên Nhạc Đảo đệ tử Dịch Dung cũng là nhất tuyệt, lẻn vào chúng ta nội thành trắng trợn sát phạt, thậm chí mặc kệ nam nữ già trẻ, trực tiếp diệt cả nhà người ta, chọc giận sư phụ, cuối cùng nhất ra tay lấy tánh mạng hắn. Định Kiên khẽ nói, sư phụ rất ít sát nhân, thường thường đều là phế đi võ công, nhưng lúc này đây lại không chút do dự lấy Tống Anh tánh mạng. Mà khi đó, Tống Tinh vẫn chỉ là một cái không biết võ công tiểu nha đầu. Tống Tinh tư chất cùng Tống Anh tương tự, hơn nữa cũng có kỳ ngộ, tăng thêm Thiên Nhạc Đảo võ học cao minh, nhanh chóng trở thành hiện tại như vậy cao thủ đứng đầu cũng là nước chảy thành sông sự tình. Định Kiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đối với Tần Hiểu hạ độc thủ, mà ngươi còn đánh nữa nàng một cái phục ma ấn. Định Thạch nói, lúc trước Tống Anh là đã chết tại sư phụ phục ma ấn xuống. Sở Ly như có điều suy nghĩ, cho nên Tống Tinh nhất định sẽ giết ngươi. Định Kiên thật sâu nhìn xem hắn, mà ngươi như thương hương tiếc ngọc, cuối cùng nhất chết nhất định là ngươi. Ngươi không muốn Tiêu cô nương thống khổ không chịu nổi a? Sở Ly trầm giọng nói, đã minh bạch, nàng gây tìm tới đến, ta nhất định không lưu tình. Lại nói tiếp cũng là đáng tiếc. Định Kiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, Tống cô nương cũng coi như thân thế đáng thương, nhưng nếu vì vậy mà thương tiếc tại nàng, chết chắc chắn là tự mình. Ân ân oán oán dây dưa không ngớt, thật là làm cho người khó có thể lựa chọn. Sở Ly thật sâu gật đầu, hòa thượng ngược lại là có chút lương tâm. Một tiếng gào to vang lên, sau đó một thanh niên nam tử ngồi nóc nhà nhẹ nhàng rơi xuống ba người bọn họ trước mặt 10 mét chỗ. Sở Ly dò xét liếc thanh niên này, chính là bỗng nhiên theo hư không mà ra, đột ngột mà tiêu sái. Tướng mạo anh tuấn, thân hình thon dài, cũng là khó gặp mỹ nam tử. Hai mắt chớp động lên ánh sáng lạnh, tay cầm một thanh quạt xếp nhẹ nhàng lay động. Chu Bạch Vũ, không và ba người nói chuyện. Anh Tuấn thanh niên liền tự giới thiệu, thản nhiên nói, Thiên Nhạc Đảo đệ tử. Sở Ly xem hắn tu vi không tầm thường, vậy mà không kém hơn chính mình, âm thầm thở dài, thế gian này cao thủ thật đúng vô số, cùng thiên ngoại thiên hoàn toàn bất đồng. Cái này ngắn ngủn thời gian đã đụng với mấy cái không kém hơn cao thủ của mình rồi. Định Kiên cùng Định Thạch nghiêm nghị nhìn xem hắn. Chu Bạch Vũ cầm quạt xếp vỗ nhẹ nhẹ đập vào trong lòng bàn tay. Không đếm xỉa tới quét mắt một vòng ba người. Tống sư tỷ xác thực là đáng thương, nhưng luân không đến các ngươi đáng thương. Hay là đáng thương chính các ngươi a? Hôm nay liền bỏ mạng ở không sai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.